Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net mà anh thật vất vả mới có thể xây dựng lại được. Huống hồ bọn họ sẽ là một đôi vợ chồng với nhau cả đời. Anh tuyệt đối sẽ không cho phép cô không tin tưởng anh như thế. Thậm chí là tùy tiện bị vài câu nói không một chút căn cứ làm sao đâu. Em ở trong giới thầy tràn lăn lộn như vậy, không biết rằng cái loại tin tức bát quái như thế này căn bản chẳng có chuyện gì có căn cứ là thật hay sao? Em nghĩ kỹ lại mà xem. Từ sau khi kết hôn với em, anh đối với tất cả người khác đều coi như là không thấy. Trong lòng anh, trong mắt anh đều là em cả. Ngay trong lúc làm việc ở văn phòng, trong đầu anh cũng vẫn nhớ thương em. Gọi điện thoại về nhà chỉ muốn nghe thấy giọng nói của em. Em lại chê anh phiền ư? Anh biểu đạt tình yêu sâu đậm với em một cách công khai rõ ràng như vậy, kết quả thì sao chứ? Em dùng cái gì để đáp lại anh? Mấy người đàn bà có ý đồ xấu mới nói hai ba câu, em đã không một chút nghi ngờ lại tin hết tất cả ư? Dạ. Cô đột nhiên cảm thấy có một phần chột dạ và áy náy. Sao lại phải tức giận như vậy? Tiếng quát ngừng lại, anh đột nhiên cười tà ác nói. Em không phải thường trách anh dây dưa không rời, trách anh quấy rầy em vẽ, đọc sách, nghe nhạc, đàn áo lông sao? Nếu anh cưới vệ bé rồi, sau này anh sẽ không có thời gian như vậy để bám chết lấy em nữa. Em chắc hẳn là đang rất vui mừng mới đúng chứ. Em... Đúng rồi, có một người phụ nữ khác phân tán lực chú ý của anh. Đến lúc đó cô sẽ có rất nhiều. Không được, anh là chồng của em, là của một mình em. Em làm sao có thể chia sẻ anh với bất cứ ai khác được? Dù sao em cũng không thương anh, không yêu anh, còn muốn độc chiếm như thế làm gì? Em thật là ích kỷ mà. Em... Cô nghẹn lời lập tức mãnh liệt nói. Em mặc kệ, anh là chồng của em, cũng chỉ thuộc về một mình em thôi. Em tuyệt đối, tuyệt đối sẽ không cho phép anh cưới vợ bé. Anh có nghe thấy không? Không được đâu. Bà bốn vợ, cô hầu thì có gì là nhiều đâu. Nếu em không thể tìm ra một lý do có thể thuyết phục được, thì anh... Anh cố ý kéo dài giọng nói. Anh... Cô hồn hển trừng anh, tức giận đến nói không nên lời. Không có thì thôi, vậy thì anh... Ai bảo là không có? Em đương nhiên là có lý do. Em... Đôi mắt lanh lợi chợt lóe, cô cực kỳ đắc ý nói. Cuộc hôn nhân của chúng ta đại diện cho quan hệ hợp tác giữa hai tập đoàn, cho nên anh không thể phá hỏng được. Anh chỉ cưới vợ bé thôi mà, đâu phải là ly hôn với em. Làm như vậy chẳng phá hỏng bất cứ cái gì hết. Mà nói cũng đúng, cô lo lắng đến mức muốn giơ chân, đột nhiên nghĩ ra. Anh cưới vợ hai, người ngoài thấy em ngay cả trái tim chồng cũng không giữ nổi, nhất định sẽ hoài nghi mị lực của em có vấn đề. Em đây sẽ rất mất mặt. Nói linh tinh, vợ của Hà Nhân Nhâm ta đều xinh đẹp quyến rũ, kẻ nào hoài nghi mắt em có vấn đề nào? Cái cô bé chết tiệt này chỉ biết nói mấy chuyện chẳng đâu lào đâu, làm anh tức chết đi được. Nếu là lúc khác mà được Nhâm thiếu hoài khen như vậy thì Y Đẳng Ưu Nhi sẽ vui vẻ mà cười tít mắt. Nhưng mà từ bây giờ, cô chẳng những mất hứng mà còn muốn khóc nữa. Cô rốt cuộc không nhịn được ủy khuất đầy mình, oà lên một tiếng ôm lấy thắt lưng to rộng của anh mà khóc rất thất thanh. Không muốn, không muốn đâu. Anh là của một mình em. Em không cho bất cứ ai cướp anh đi đâu. Anh đúng là đồ xấu xa. Sao anh lại có thể thay lòng đổi dạ hả? Tại vì em vẫn không biết quý trọng anh, không yêu anh. Cô căn bản mới là người có lỗi trước mà. Ai bảo thế? Cô ngước hai tròng mắt khóc đến đỏ bừng, rồi lo lắng hét to. Em rất quý trọng anh, rất thích anh, cũng rất rất yêu anh. Thiếu Hoài, ông xã à, anh đừng thay lòng đổi dạ có được không vậy? Em xin anh đấy. Cô khóc thút thít. Em còn đàn về sau, sẽ nhất định thật lòng yêu thương anh mà. Sẽ không chế anh dính vào em như kẹo cao su nữa chứ? Không đâu, sau này anh muốn dính bao lâu cũng được hết mà. Cô sẽ không chế anh hay lại nhảy nữa chứ? Không bao giờ, không bao giờ đâu. Cô lắc đầu thật mạnh, cô nhìn như sóng xô vào bờ. Bây giờ dù cho Nhậm Thiếu Hoài còn nói mặt trời mọc hướng Tây, cô cũng sẽ gật đầu như dã tỏi, ngay lập tức nói đúng đúng. Cô đã sớm thấy như vậy rồi. Là anh muốn tốt cho em nên mới có thể nói nhiều câu như vậy. Đây là biểu hiện anh quan tâm đến em. Sau này mặc kệ anh nói cái gì, em cũng sẽ ngoan ngoãn nghe lời, có được không? Cô dùng ánh mắt con thỏ con bất lực vô tội nhìn anh, đáng thương hề hề nói. Thiếu Hoài à, em biết anh là tốt nhất, đừng có cưới vợ bé mà. Sau này mỗi ngày em sẽ nói em yêu anh một lần với anh chứ? Ừ. Vậy thì... Anh nghiêng đầu, giống như đang quyết định một cái gì đó rất khó khăn, làm hại cho Y Đẳng Ưu Nhi lo lắng, mồ hôi chảy ra ròng ròng. Nhầm Thiếu Hoài nhớ lại, từ lúc biết Y Đẳng Ưu Nhi tới nay, rồi lại quay sang tình huống hiện tại, nhịn không nổi đắc ý bật cười. Cái gì chứ? Sao anh còn cười vào lúc này được? Y Đằng Ưu Nhi vừa bực mình vừa phẫn nộ, rồi lại nổi giận mà không dám nói gì. Khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ hồng, đôi mắt sáng trong như sao. Bộ dáng tức giận của cô lại đáng yêu như vậy, làm cho người ta động lòng. Nhầm Tiếu Hoài nhịn không được ôm lấy cô, hôn lên khắp toàn thân cô. Rốt cuộc là thế nào? Anh làm em lo lắng chết đi được. Anh rốt cuộc là có đồng ý hay không? Đồng ý. Đương nhiên là đồng ý chứ. Điều kiện tốt như vậy, nếu anh mà không đồng ý thì đúng là đồ ngu ngốc. Thật là tốt quá. Tiếu Hoài à, em yêu anh nhất. Cô ôm anh, lại vừa nói vừa cười. Chỉ thiếu một nỗi vui sướng đứng trên mà hoa chân múa tay thôi. Chữ yêu lọt vào tay, trong lòng Nhâm Tiếu Hoài sôi sục trào dâng cơn sóng này đến cơn sóng khác, máu chảy mạnh mẽ khắp toàn thân. Y Đằng Ưu Nhi phải cắt đất đền tiền, thật vất vả rốt cuộc cũng thương lượng được với Nhâm Tiếu Hoài. Thật là mệt mỏi quá đi, may mà rốt cuộc cũng yên bình rồi. Y Đằng Ưu Nhi thế sẽ không bao giờ nghe lời những người đàn bà có ý đồ xấu, nói hưu nói vượn nữa. Nếu không một khi đã bị Nhâm Tiếu Hoài phát hiện, cô chết cũng sẽ bị lột ra. Thế là cô bị đẩy lên giường. Anh làm cái gì thế? Không phải em muốn sinh em bé sao? Chúng ta luyện tập trước một số động tác chuẩn bị sinh con. Chỉ đến khi em nói rằng các trình tự thì sẽ sinh. Vậy là vừa rồi, chúng ta vừa kết thúc bộ truyện Độc Chiếm Của Vợ Nhỏ của tác giả Hoài Thanh. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ like, ủng hộ và subscribe kênh Phố Truyện để đón nghe thêm nhiều chuyện ngôn tình hay. Và nhớ để lại bình luận cảm xúc của các bạn sau khi nghe chuyện nhé. Chúc các bạn có một ngày làm việc thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng, và hẹn gặp lại các bạn trong những câu chuyện lần sau. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net